101, cổ quái ngư nhân. Mau tránh ra. Lúc này, Nạ Ạ Kỳ thanh âm ở nàng vang lên bên tai. A Nạ Mỉ còn có một tia mê man, cũng cảm giác được một cỗ hàn mang từ bên cạnh mình lao qua. Một đạo lạnh thấu xương cơn lốc mang theo một tia hắc ám, đem không khí đều đâm thủng ra. Mặc dù không có va chạm vào địch nhân, nhưng chỉ dựa vào cái này một cỗ chấn kích, đã đem trước mặt những thứ này ngư nhân toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Nạ Mỉ cùng có cổ dạ xì thôn dân chúng, nhìn miệng đều trương khai. Ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nạ Ạ Kỳ thu đao vào vỏ, không để ý đến Nạ Mỉ, mà là đi tới vài cái ngư nhân trước mặt, cư cao lâm hạ bao quát nói, các ngươi tại sao phải ở Đông Hải? Vài cái ngư nhân bị chấn ngất ngây con gà tây, kém chút không bỏ dậy nổi tới. Có thể, ghê tởm, khoan đắc ý, cá nhân ngươi loại, chúng ta là tới thống trị Đông Hải, là tới khiến nhân loại lấy ngư nhân thống trị các ngươi, những thứ này dân đen hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới là một cái ngư nhân bưng đầu đứng dậy. Bất quá hắn mới đứng lên tới, đã bị Nạ Ạ Kỳ một đao lại tắt lăn trên mặt đất. Các ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta, hơn nữa, đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi không nhóm. Nạ Ạ Kỳ đem diêm ma gác ở ngư nhân trên cổ, còn lại hai cái ngư nhân đều nuốt nước miếng một cái, một người trong đó vẫn là mở miệng nói, chúng ta là cùng ạt lỏng lao đại tới, ta khuyên ngươi không nên tìm sự tình, ạt lỏng lao đại lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nạ Ạ Kỳ không thể phủ nhận, nói, ngư nhân đảo đâu, ta nhớ được, ngư nhân đảo bây giờ đã đại biến dạng đi, vì sao không ở ngư nhân đảo hảo hảo ngây ngô. Chúng ta nghĩ ra được không được các bị Nạ Ạ Kỳ dùng đao đỡ cái này, ngư nhân vuốt mặt một cái ở trên huyết. Mở miệng hô. Nghĩ ra được cũng có thể, chỉ là, giờ gì sở dô xạ, quần đảo xạ ba áo đi, bù há dợt, thậm chí tân thế giới bất luận cái gì địa phương, các ngươi đều có thể đi, hết lần này tới lần khác tới Đông Hải cần gì phải, hơn nữa, không làm gì tốt, còn làm hải tặc. Nạ Ạ Kỳ cau mày nói. Mấy câu nói những thứ này ngư nhân khe núi không nói gì. Bọn họ đi tới Đông Hải phía sau, là thật căn bản thì nhìn không dậy nổi nhân loại nơi này. Cảm thấy những người này hoàn toàn giống như là nông dân, bọn họ ở ngư nhân đảo cái kia một hối, có thể không phải là như vậy, kẻ nẩn tiếp xúc đều là, cái gì bá chủ trên biển, hải quân A các loại. Không nghĩ tới bây giờ, lại có một người đem tình huống bên kia nói rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời, bọn họ về điểm này cảm giác về sự ưu việt cũng bị đánh nát. Ngươi, làm sao ngươi biết như thế tinh tường? Ngư nhân ngẩn ra. Lời nói nhảm, ta so với các ngươi càng tinh tường, nói cho ta biết. Tại sao tới nơi đây làm hải tặc, là giờ gì sở rồ xả phong cảnh không xong, vẫn là đế quốc hộ tống vệ quân đao bất lợi. Nạ Ạ Kỳ nhìn chằm chằm mấy người. Nếu như những thứ này ngư nhân là bởi vì đế quốc nguyên nhân mới không thể không xa xứ, vậy hắn tự nhiên sẽ làm ra bồi thường đầy đủ. Hắn hiện tại trên danh nghĩa, cũng là Long Cung Quốc Vương, hết thể ngư nhân, đều muốn hướng hắn tuyên thệ thuần phục. Thân dân của chính mình bỏ vào hủy khuất, hắn tự nhiên sẽ ra mặt hỗ trợ. Nhưng mà, ngư nhân nhóm đáp án lại làm cho Nạ Ạ Kỳ không tưởng được. Chúng ta chính là tương đương hải tặc, có gì không đúng sao? Nếu ngư nhân đảo bị loài người thống trị, chúng ta đây thống trị nhân loại cũng là chuyện đương nhiên a, vẫn là bị đao đỡ cái này, ngư nhân mở miệng nói. So với những người khác, cái này ngư nhân trong ánh mắt dường như mang theo một vài thứ thú vị. Nạ Ạ Kỳ thu hồi đao, cái kia ngư nhân mới thở phào nhẹ nhõm, liền lại bị vỏ đao trực tiếp đánh ngất xỉu. Buộc lại, Nạ Ạ Kỳ phân phó nói, cả hạ mấy người hoảng hoảng trương trương qua đây, mang theo một điểm hưng phấn cùng tâm thần bất định, đem ba cái ngư nhân toàn bộ trói lại. Đây chính là rời bến mạo hiểm, bọn họ hướng gặp phải sự tình á, sau đó có cổ dạ xỉ thôn các thôn dân, lại hoảng sợ trừng mắt con mắt, trong lúc nhất thời, nói không phải tinh tường là sợ hãi, vẫn là mang theo một tia bi ai. Sao, làm sao vậy? Cả hạ bị loại ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi, theo bản năng hỏi. Nạ Mỉ cuối cùng từ trong rung động tỉnh lại, hít cửa bờ hờ bờ bờ khí nói rằng, các ngươi tập kích gạt lỏng chỗ vui chơi hải tặc, nếu như bọn họ không bắt được lời của các ngươi, sẽ bắt chúng ta hết giận, thôn phú thuế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nỉ Đông Hải phải có hải quân A cả hạ khó có thể tin. Hải quân sớm bị ạt lỏng thu mua, bọn họ căn bản không hồ quản chuyện của chúng ta, không phải chỉ là chúng ta, xung quanh hơn 20 cái đảo nhỏ đều bị ạt lỏng thống trị, hắn có thể nói, đã là Đông Hải thổ hoàng đế. Nạ Mỉ nói ra sự thật tàn khốc. Sau khi nói xong, nàng mới nhìn hướng về phía Nạ Ả Kỳ. Người đàn ông này, cùng những người khác đều không giống với, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, để cho nàng xuất hiện một tia hy vọng. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Nạ Ạ Kỳ sặc hò khan hai tiếng. Ạt lỏng chỗ vui chơi ở nơi nào? Nạ Ạ Kỳ hỏi, xem ra, tựa hồ là dự định đi ạt lỏng chỗ vui chơi trực tiếp tìm ạt lỏng. Nạ Mỉ quá, siết chặt nắm tay nói rằng, uy ngu ngốc, Hạt lỏng nhưng là mảnh này hải vực bên trên mạnh nhất hải tặc, ngươi có thể đối phó được dưới tay hắn ba cái thủ hạ, nhưng tuyệt đối đánh không lại hắn không cần phải nói nhiều như vậy, có gọi hay không qua phía sau mới biết được. Hơn nữa, hạt lỏng là tối cường thuyết pháp này, các ngươi từ nơi này tới. Nạ ạ kỳ cất xong hai thanh đao, quay đầu hỏi. Ngạch nạ mỉ sửng sốt một chút, toàn tức nói, Đông Hải cái này một mảnh địa phương, ai cũng đánh không lại hạt lỏng. Vậy hắn mạnh như vậy, tại sao không đi tân thế giới? Nạ ạ kỳ lắc đầu, nói, được rồi, không cần các ngươi tự mình dẫn đường, ta tự mình đi là được rồi. Nạ mỉ trong chốc lát tự nhiên. Đối lập tân thế giới, Đông Hải cái này địa phương, thực sự tính được là nông thôn trong nông thôn. Mà không chờ hắn nói, vài cái làng bản thổ nam tính liền giơ tay lên, nói, ta nguyện ý dẫn ngươi đi, ta cũng nguyện ý bọn họ giải thích, nếu như liền tiếp tu cờ như thế, thôn tử chỉ sớm xong đời, vị này, khách nhân, thực lực mạnh mẽ, mới vừa nhất chiêu liền đánh bại ba cái ngư nhân, không nhất định thực sự đánh không lại ạt lỏng, hơn nữa khách nhân nói đối với, như qua lòng chân vô địch, hắn tại sao không đi tân thế giới. Những người này, chịu đủ rồi ức hiếp, khi nhìn đến nạ ạ kỳ phía sau, bọn họ theo bản năng cho là mình có hy vọng. Bọn họ vừa nói như vậy, người trong thôn ý kiến phản đối một cái liền thiếu rất nhiều. DUNZVIA, nếu như không phản kháng, sớm muộn là muốn quá không được. Vậy còn không như bây giờ liền phản kháng, để ạt lỏng cũng nếm thử vị đắng các ngươi a. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy ạt lỏng đánh bại một cái năng lực trái ác quỷ giả, có thể đánh bại năng lực trái ác quỷ giả, Đông Hải làm sao có thể có người đánh thắng được hắn. Nạ mị vội vàng nói, nhưng là nếu như không phản kháng nói chúng ta lại có thể làm sao đâu, ạt lỏng bằng lòng ta. Ta chỉ cần xoay sở đủ 100 triệu bờ ly, là có thể đem toàn thôn chuộc về. Ạt lỏng cái loại này phần tử xấu nói, ngươi cũng dám tin tưởng sao? Nhưng là ta không thể không tin. A nạ mỉ cùng mấy cái muốn người phản kháng dựa vào lý lẽ biện luận, chưa từng nghĩ, ở bên cạnh ba cái ngư nhân mất đi tin tức phía sau, chính chủ cũng là tự mình đến.